Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, 339 đóng vai luật. Toyotama Hime thức tỉnh, tiên tri trong lời tiên đoán, hải yêu tai họa sẽ ở hôm nay đến, có thể ở trước hôm nay. Nhật phương không có đối Nagasaki phụ cận khu vực tiến hành nhân viên sơ tán, cũng không có làm tốt toàn diện chuẩn bị. Đem Toyotama Hime kích thích thức tỉnh, sớm bóp chết, đứng bên ngoài người góc độ đến nhìn, bọn họ thật giống không hề làm gì cả. Loại thái độ này, hướng về chỗ tốt nói, là lấy bất biến ứng vạn biến. Hướng về chỗ hỏng nói, chính là đà điểu tâm thái. Đừng nói là khống chế hơn 100 triệu người sinh tử đoàn thể. Mặc dù là một cái phổ thông thương mại tập đoàn, quyết sách tầng lớp ở đối diện nguy cơ thời điểm, lựa chọn như vậy ứng đối tư thái, cũng tuyệt đối là tồn tại vấn đề to lớn. Loại thái độ này, có thể xưng là thất bại. Rất nhiều khống chế tư liệu cùng tình báo tương đối ít đảo quốc dân mạng, đều đang suy đoán bọn họ chân thực dụng ý. Trên Internet, các loại lời đồn bay ngang, cho rằng đây là trước mặt hòn đảo này khống chế tập đoàn cùng huyền tiên tổ đánh cờ. Nhưng là, hiện thực tình huống nhưng không có phức tạp như thế, cũng không có âm mưu gì tính toán. Có, chỉ là mục đích không giống mà sản sinh phân kỳ cùng xung đột. Nói thí dụ như hiện tại, Mã Nhiên lấy huyền tiên Triệu Quan Lan thân phận, mang theo dưới trướng 2 viên tướng tài và mấy trăm chiếc ngồi đầy huyền tiên tổ thành viên xe Jeep, tạo thành một cái đoàn xe Trường Long, hướng về huyền tiên tổ thế lực phạm vi bao phủ phía tây nhất tiến lên. Giống như vậy đoàn xe Trường Long, vô cùng làm người khác chú ý. Hầu như là ở bọn họ mới vừa khi xuất phát, các đại Nhật môi liền bắt đầu thời gian thực theo dõi loan báo tương quan tin tức. Mà huyền tiên tổ trượng nghĩa giúp đỡ, càng bị Nhật Bản đám dân mạng điên cuồng thổi phồng, cho rằng bọn họ đều là chân chính nắm giữ tinh thần võ sĩ đạo người. Rất nhiều nhiệt huyết thiếu niên đều bị bất lương uy media tiểu biên nhóm mù cơ bá viết mềm văn dao động, hận không thể lập tức gia nhập huyền tiên tổ, cùng đám này lợi hại đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm kề vai chiến đấu. Trên mạng thậm chí có người đang lo lắng, dài như vậy đoàn xe, còn duy trì tốc độ như vậy, vạn nhất chiếc xe đó tài xế xảy ra vấn đề, phía sau e sợ đều muốn đuổi đuôi, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng đại sự cố. Sự lo lắng của bọn họ là không tất yếu. Lần hành động này, hết thảy phụ trách lái xe đều là lão tài xế. Mặc dù là duy trì hơi cao tốc độ, cũng tay ổn tâm ổn, là ngày hôm nay chuẩn bị thời gian rất lâu. Hơn nữa một số đặc thù siêu năng lực giả phụ trợ, tâm cảnh vững như lão cẩu, không có bất luận cái gì phát huy thất thường độ khả thi. Trong đội xe khổng lồ này, không một cái là tôm chân mềm, mỗi người đều là siêu phàm giả, ít nhất cũng là tu luyện tới nội khí nhất đoạn, đồng thời ở cực đạo cuộc đời bên trong thân kinh bách chiến tiểu tinh anh. Trên thực tế, huyền tiên tổ các thành viên cũng không phải vì cái gì lời nói rỗng tuếch nghĩa lý mà hành động. Huyền tiên tổ các thành viên đồng ý gia nhập lần hành động này lý do rất đơn giản, bởi vì Chu Ngư cùng Ogata Komaeda đều thả ra lời đồng ý tham gia hải yêu chiến dịch người, sau đó thăng chức tăng lương, thu được càng cao cấp siêu phàm bí thuật độ khả thi. Muốn cao hơn nhiều không tham gia người. Nói đơn giản, chính là lợi ích mê hoặc, có tiền, quyền, lực, ngày xưa muốn mà không thể được rất nhiều thứ, cũng có thể dễ dàng chiếm được. Trong những người này, chỉ có số rất ít là lo liệu nội tâm niềm tin cùng nghĩa lý. Không vì danh lợi, chỉ là đơn thuần nghĩ muốn cứu người. Điển hình nhất ví dụ, chính là có huyền tiên cánh tay phải tên Ogata Komaeda. Hắn chính là cái hắc thiết trắng, xem như là biến chủng thánh mẫu. Huyền tiên tổ các thành viên, đạo đức trình độ phổ biến cũng không cao, nhưng là bọn họ rất thủ quy củ. Đối với Mã Nhiên tới nói, này cũng đã đầy đủ rồi. Dung lái xe cửa sổ, cuồng phong ào ào ào rót vào trong xe. Mã Nhiên chậm rãi trượt đi màn hình điện thoại, khóe miệng nhưng là hơi dương lên. hắn đang ở thăm một cái Nhật Bản đại lưu lượng diễn đàn. Hầu như tất cả mọi người cũng đang thảo luận Toyota Mahime cùng Huyền Tiên Tổ sự tình. Tùy ý mở ra một cái thiệp, Mã Nhiên cũng cảm giác được dân mạng đối hòn đảo này bị lừa trước người trưởng khống tập đoàn giấy. Đặc oán niệm cùng phẫn hận tâm tình. Đáng chết đám ngu. Ta thực sự là nhận đủ bọn họ a. Nhân gia tiên tri căn cứ chủ nghĩa quốc tế nhân đạo tinh thần tiêu hao tuổi thọ. Dự ngôn, hải yêu tai họa đến. Mà tiên tri bạn tốt Huyền Tiên cũng đang liều mạng nỗ lực hành động. Ở thời gian cực ngắn bên trong, chế tạo Huyền Tiên Tổ chính là vì cứu vớt càng nhiều người. Nhưng là đám kia vốn nên vào lúc này đứng ra người. Bọn họ lại ở đâu? Cản trở thôi. Ngươi còn không hiểu bọn họ à? Ta có thể làm chứng. Trên lầu thật không có ở tùy ý loạn đen. Thật, những kia ăn thịt giả, nhóm A. Ở mỗi cái địa phương bố trí cửa ải. Liền vì để cho Huyền Tiên Tổ chậm một chút đến Nagasaki đây. Huyền Tiên Tổ đoàn xe vốn là hầu như đều đem tốc độ xe kéo đầy. Đều là bởi vì những này đột nhiên thêm ra đến lâm thời giam chắc chạm. Mới sẽ hành động chậm chậm. Mở đường dài người. Hẳn là đều biết đoàn xe tốc độ trung bình đạt đến 100 km mỗi giờ trở lên có nghĩa là gì. Tự thân muốn gánh chịu bao lớn nguy hiểm. Ta trước đây rất căm ghét Huyền Tiên Tổ. Hiện tại, ta không phải không thừa nhận. Ta đối với bọn họ hoàn toàn đổi mới rồi. Có lẽ ngu muội hẹp hòi không phải bọn họ, mà là chính ta. Đáng ghét a, hòn đảo này đám người trưởng khống. Căn bản không đem mạng người để ở trong lòng. Bọn họ chính là muốn nhìn đến càng nhiều người chết đi. Sau đó để càng thiếu người chia cắt hiện hữu tài nguyên. Đạt đến giảm bớt xã hội mâu thuẫn cùng nguy cơ mục đích. Kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy trên lầu nói siêu cấp có đạo lý. Thế giới chân thực mặt, đã vậy còn quá hắc ám sao? Ngoặc kép, nếu như đúng là các ngươi nói như vậy. Một số đã đắc lợi giả bỏ lơ hắn tính mạng người hành vi. Đã thương thấu tim ta. Ta tình nguyện nhìn Huyền Tiên Tổ thượng vị. Cũng không chịu để đám này ngụy quân tử tiếp tục buồn nôn người rồi. Chân tiểu nhân, mạnh hơn xa ngụy quân tử. Này này, Huyền Tiên Tổ bên trong đại ca ca cùng đại tỷ tỷ nhóm. Mới không phải cái gì tiểu nhân a. Bọn họ là cứu vớt vô tội anh hùng. Anh hùng, ngươi hiểu không? Cái tên nhà ngươi, miệng đặt sạch sẽ một điểm. Nói thật, ta rất sùng bái, kính nể tiên tri. Nhưng ta rất đáng ghét Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, ta luôn cảm giác người này chính là thế giới ác ý hóa thân. Coi như là cứu tế, cũng chưa chắc là có lòng tốt. Luận tích bất luận tâm không con người hoàn mỹ. Tốt xấu Triệu Quan Lan chịu làm, mà đám kia ngồi không ăn bám đám ra hỏa, lại cái gì cũng không muốn làm, chỉ có thể cản trở. Buồn nôn, ta nhìn thấy bọn họ những kia nét mặt già nua, đều quả thực nghĩ nhổ. Đám bạn trên mạng đem tiên tri cùng Huyền Tiên cắt rời đến nhìn. Có thể Mã Nhiên nhưng là đứng ở càng cao cấp, khác với tất cả mọi người thị giác trên đối xử vấn đề. Vì để tránh cho tinh thần phân liệt, diễn dịch lúc đưa vào nhân vật quá sâu, dẫn đến sản sinh một ít sâu xa ảnh hưởng trái chiều. Mã Nhiên từng làm qua một cái đơn giản, đóng vai định luật. Đóng vai luật, nhân vật chủ quan chuyển đổi pháp. Nghe tới tựa hồ thật phức tạp. Mới nhìn, có chút huyền diệu. Trên thực tế, nó rất đơn giản. Đồng thời đóng vai hai cái nhân vật không thấy mặt lúc. Mã Nhiên có thể là kiếm thủ, là ma tử, là huyền tiên. Đồng thời đóng vai hai cái nhân vật một khi gặp mặt. Mã Nhiên là mà chỉ là tiên tri. Đóng vai Triệu Quan Lan thời điểm, tuy rằng hắn đã từng thường kéo chính mình ra hổ, nhưng kia đều là ở nói dối. Cho tới bây giờ, Huyền Tiên cùng tiên tri này hai thân phận, cũng không có tiến hành giao lưu tiếp xúc. Mã Nhiên đồng thời đóng vai hai cái nhân vật, không quản là lời nói dối liên thiên Huyền Tiên cũng tốt. Ở Trung Quốc cảnh nội cho Huyền Tiên điều đình tiên tri cũng được. Đều là hắn đứng ở thủ hộ giả góc độ. Tiến hành tin tức thao túng, dùng huyền huyễn lời giải thích, để giải thích loại hành vi này. Tức, Hồng Quân là đạo, đạo không phải Hồng Quân, Mã Nhiên cá nhân càng yêu thích dùng toán học giải thích phương pháp để giải thích. Hắn cho rằng, toán học phương pháp càng rõ ràng sáng tỏ Mã Nhiên là toàn tập. Lâm Cầu Bại, Trương Cuồng, Triệu Quan Lan thì là tập hợp con. Đương nhiên, nếu như muốn truy cầu nghiêm cẩn, có thể đổi một loại thuyết pháp thủ hộ giả là toàn tập. Tiên tri, kiếm thủ, ma tử, huyền tiên thì là tập hợp con. Huyền tiên đại nhân, Toyota Mahime ở 3 giây trước, đã thức tỉnh rồi. Ghế sau xe truyền đến Ogata Komaeda nôn nóng mà lại thanh âm hốt hoảng. Nó đã giết chết rất nhiều người rồi. Thông qua kính chiếu hậu, Mã Nhiên nhìn thấy, tên này thiếu niên thiện lương. Sắc mặt đỏ lên, gấp đầu đầy mồ hôi nóng. Hận không thể nhảy ra đoàn xe, trực tiếp bay về phía Nagasaki. Có thể Ogata Komaeda rất rõ ràng, lấy thực lực của chính mình, căn bản là không có cách ngăn chặn vụ tai nạn này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.